Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đa tên giả, nữ, hiện là trợ lý được Cố Vũ Chiết đối tác và quản lý cấp cao của công ty giải trí ép tin tưởng nhất. Thật ra, làm việc trong công ty giải trí cũng chẳng khác gì công ty bình thường. Mỗi ngày đi làm, trợ lý Phùng chỉ có 4 việc. 1. Nữ oa vá trời, vì việc bù đắp những sai sót trong công việc của cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới. Ngáo ngơ. 2. Khoa phụ đuổi mặt trời, chỉ việc 3 lần một ngày hỏi tiến độ thanh toán khi khách hàng chây y trả tiền. 3. Ngu công rời núi, chỉ công việc ngày càng chồng chất, mỗi ngày đều có thêm việc mới. 4. Hàng Nga bay lên cung trăng, chỉ việc trong lúc lén lút. Câu giờ, mở trang web tuyển dụng, bí mật xem quảng cáo tuyển dụng của các công ty khác cho vị trí tương tự, âm thầm so sánh lương bổng. Cuối cùng, vì đã quá quen với những đồng nghiệp, ngáo ngơ, trên trái đất, cô từ bỏ ý định chuyển việc lên cung trăng. Sáng hôm nay, một ngày mới của trợ lý Phùng bắt đầu bằng một ly cà phê nóng. Cô ngồi vào bàn làm việc, đăng nhập WeChat, 10 ngón tay sơn móng nhảy múa trên bàn phím, xác nhận tiến độ với từng người phụ trách dự án. Đây là ngu công rời núi, sau đó, cô lại nhấp vào ảnh đại diện của cô bé tài chính, gõ gõ nhắc cô ấy nhanh chóng mở hòm phiếu, vì vài thương vụ đang chờ xuất hóa đơn để thanh toán. Đây là khoa phụ đuổi mặt trời. Sau khi xử lý xong những công việc lặt vặt này, trợ lý Phùng hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết can đảm nhấp vào ảnh đại diện của một người liên hệ, rồi mặt không cảm xúc gõ một chuỗi văn bản thân mật. Phùng Đa Đa, bảo bối, muốn hỏi một chút. Táo vàng số 1, gần đây quay phim còn thuận lợi không? Tiểu Khương lão sư có thể đóng máy đúng thời gian như hợp đồng không ạ? Biểu cảm đáng yêu. Trợ lý Phùng nhìn chằm chằm dòng chữ đối phương đăng nhập trên khung chat, đợi khoảng 3 phút mới nhận được câu trả lời. Người liên hệ, yêu dấu, trên hợp đồng là ngày 25 tháng 1, nhưng có khả năng sẽ điều chỉnh tùy theo tiến độ quay thực tế của đoàn phim đó. Phùng Đa Đa, tốt lắm, bên mình chỉ muốn nắm tình hình mới nhất của đoàn phim thôi, có thể cho chúng mình một ngày chính xác không ạ? Người liên hệ, yêu dấu, có phải bên mình có sắp xếp mới không? Tiểu Khương lão sư trước đó đã xin nghỉ 3 ngày. Đạo diễn gần đây đang đuổi tiến độ, chúng mình cũng không thể giục được. Trợ lý Phùng dùng tiền thưởng cuối năm của mình làm đảm bảo, người liên hệ bên nhà sản xuất ở đầu dây bên kia chắc chắn đang chửi mình bằng những lời lẽ THC nhất trên đời. Nhưng không sao, họ chửi thì cứ chửi, vì trợ lý Phùng cũng không thiếu lần chửi họ. Nhiều người chỉ nghe về bên A và bên B, nhưng không biết trên đời còn có bên C. Trong các hợp đồng mà nghệ sĩ ký, công ty quản lý chính là bên C là bên yếu thế, là em là miếng bánh quy nào, là ông chủ các người có phải đầu óc có vấn đề không? Càng là có bệnh tâm thần thì mau đi chữa trị đi, thậm chí đôi khi hợp đồng còn liên quan đến bên D, E, F, G, H. May mà thiên can chỉ có 10 chữ, nếu không hợp đồng không đủ chỗ để ghi hết tên các công ty. Bên A mắng bên B. Bên B mắng bên C mắng bên D mắng bên A, cứ thế luân phiên chửi nhau, tạo nên một hệ sinh thái giải trí vui vẻ và thịnh vượng. Phùng Đa Đa, bảo bối, cậu hiểu lầm rồi. Phùng Đa Đa, mình không phải đến để giục đâu, chỉ là cố tổng nhà mình nói muốn tham gia tiệc đóng máy, thăm Tiểu Khương lão sư, tiện thể quay một vài tư liệu tuyên truyền. Phùng Đa Đa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bên cậu có tiện không ạ? Người liên hệ, à, được rồi, cậu chờ một lát nhé, để mình đi hỏi đạo diễn. 10 phút sau, người liên hệ đã xác nhận, Lâm Đạo nói ngày 25 tháng 1 có thể đóng máy đúng hẹn, hoan nghênh cố tổng đến thăm đoàn. Phùng Đa Đa, ok, trợ lý Phùng lạnh lùng mở lịch trình trên máy tính, 10 ngón tay gõ lách cách, điều chỉnh lịch trình 10 ngày tới của Cố Vũ Chiết, để vị ông chủ bên C này có thể bay ngàn dặm đuổi Khương. Đây là nữ oa vá trời. Xong xuôi mọi việc, trợ lý Phùng gập máy tính, cầm điện thoại, nói với đồng nghiệp. Tôi đi toilet một lát. Sau đó, cô thong thả bước vào nhà vệ sinh nữ, vào một buồng riêng, đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu vừa tận hưởng bồn cầu có sưởi, vừa bắt đầu lướt các quảng cáo tuyển dụng. Đây là hàng Nga bay lên cung trăng. Đây là một ngày bình thường mà mọi dân công sở đều trải qua. Đôi khi, trợ lý Phùng thực sự ngưỡng mộ các nghệ sĩ trực thuộc công ty, không phải ngưỡng mộ họ kiếm được nhiều tiền, mà là ngưỡng mộ họ không cần mỗi ngày phải lật tung từ điển thành ngữ ra. Trời cao phù hộ, hy vọng chuyến thăm đoàn của Cố Tổng không có gì bất trắc. Cô thực sự không muốn lại phải tìm ra cách diễn giải mới cho thành ngữ. Cố Tổng đến thăm đoàn. Cái gì? Cố Tổng muốn đến đón tôi đóng máy. Bạn học Tiểu Khương nghe tin Cố Vũ Chiết muốn đến thăm đoàn từ miệng chủ nhiệm sản xuất vào giờ nghỉ trưa. Lúc này, họ đang ngồi trong một gian nhà chính cạnh từ đường, vừa sưởi ấm vừa ăn trưa. Hoàn cảnh quay phim của đoàn làm phim khá vất vả, gần 100 người trong đoàn, cơm hộp hàng ngày đều được đặt từ huyện. Ngay cả diễn viên chính và tổ làm phim cũng hiếm khi được ăn riêng, chỉ là mỗi bữa thêm một món thịt. Nhưng từ khi Thịnh Chi Tầm đến thăm đoàn, họ mỗi bữa đều được ăn đồ nóng hổi, tươi ngon. Những món ăn này đều do đầu bếp đi theo Thịnh Chi Tầm nấu. Đúng vậy, trong số 5 nhân viên đi theo Thịnh Chi Tầm, có một người là chuyên gia dinh dưỡng, am hiểu ẩm thực Trung Hoa và phương Tây, tay nghề rất giỏi. Vị chuyên gia dinh dưỡng này mỗi bữa phải làm 6, 7 món, đủ cho vài thành viên chủ chốt cùng Thịnh Chi Tầm ăn. Lâm Vị Nhiên mỗi lần đều bình thản đến, ăn ké, dù sao anh là đạo diễn, bất kể Thịnh Chi Tầm có ý đồ gì, cũng không thể không cho Lâm Vị Nhiên lên bàn ăn. Hôm nay, có khá nhiều người ngồi quanh bàn, ngoài vài vị chủ chốt, còn có chủ nhiệm sản xuất cũng đến ăn ké một bữa ngon. Người đông, không khí tự nhiên náo nhiệt, không biết ai đã sắp xếp chỗ ngồi, Khương Nhạc Thầm vừa vặn bị kẹp giữa Lâm Vị Nhiên và Thịnh Chi Tâm. Khương Nhạc Thầm nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mọi người trên bàn đều biết thân phận của Thịnh Chi Tâm. Anh thoải mái cởi khăn quàng cổ và mũ, cùng mọi người dùng bữa. Trên bàn cơm, chủ nhiệm sản xuất nhắc đến chuyện Cố Vũ Chiết muốn đến thăm đoàn. Tiểu Khương lão sư, trợ lý Phùng bên Cố Tổng đã liên hệ với chúng ta, nói muốn đến thăm đoàn vào ngày đóng máy, còn muốn quay một vlog đóng máy nữa. Anh chuẩn bị sẵn sàng nhé. Lời này vừa nói ra, Lâm Vị Nhiên và Thịnh Chi Tầm đang gấp thức ăn đều khựng lại. Lâm Vị Nhiên là người phản ứng đầu tiên. Theo lịch trình, cảnh đóng máy của Tiểu Khương được sắp xếp vào 10 ngày nữa, hình như là một cảnh quay đêm. Cảnh quay đêm à? Chủ nhiệm sản xuất suy nghĩ một chút. Cảnh đêm cũng tốt. Vlog thăm đoàn làm ra chắc chắn sẽ có hiệu quả không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó chúng ta bàn bạc với bên Cố Tổng về thời gian công bố. Bên mình cũng có thể quay thêm một số hậu trường, rồi đăng cùng lúc. Lâm Vị Nhiên, một tiếng, Khương Nhạc Thầm có chút mâu thuẫn với chuyện thăm đoàn. Cảm giác này giống như khi đi học, nhà trường cứ nhất định phải tổ chức buổi học công khai cho phụ huynh. Vốn dĩ cậu đi học biểu hiện rất tốt. Nhưng có phụ huynh đứng ở cuối lớp làm cậu thấy không tự nhiên. Hơn nữa, cậu bực mình nhất là, hai hôm trước khi gọi điện cho Cố Vũ Chiết, y vào khoảng cách xa, cậu vừa ngâm chân vừa đắp mặt nạ, căn bản không coi ông chủ ra gì. Nào ngờ hôm nay lại nghe tin Cố Vũ Chiết muốn bay đến đây. Chết tiệt, ông ấy không định đến để dạy dỗ cậu trước mặt mọi người chứ. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm cảm thấy héo mòn, cậu có cảm xúc gì đều hiện rõ trên mặt. Ăn uống cũng không ngon, cậu chán nản bới cơm trong bát, cả người vô cùng ủ rũ. Thấy vậy, diễn viên chính bảo lão sư ngồi cùng bàn đùa với cậu. Ôi chao, Tiểu Khương của chúng ta vừa nghe người quản lý muốn đến thăm đoàn, sao lại không nuốt nổi thịt nữa, sợ ông ấy đến vậy à, không phải sợ. Khương Nhạc Thầm lắc đầu, đây là phản ứng căng thẳng của người làm công khi nhìn thấy ông chủ. Mọi người trên bàn đều bật cười, lúc này, trên mặt Tiểu Khương vẫn còn vết máu, tay cũng bẩn, xăng còn dính vào kẽ móng tay. Hôm nay họ quay cảnh đốt từ đường, buổi sáng là quay thử, tiếc là hiệu quả không tốt. Quay mấy cảnh Lâm Vị Nhiên đều không hài lòng, nên bảo mọi người nghỉ trưa trước, buổi chiều quay lại. Cố Tổng đến thăm đoàn phim chúng tôi rất hoan nghênh. Lâm Vị Nhiên bỗng nhiên chuyển chủ đề. À đúng rồi, Thịnh lão sư cũng đã ở đoàn của chúng tôi lâu như vậy, không biết sắp tới có kế hoạch gì không? Thịnh Chi Tầm không nghĩ Lâm Vị Nhiên sẽ đột nhiên gây khó dễ cho mình, nhướng mày. Sao, Lâm Đạo thấy tôi ở đây chướng mắt quá à? Lâm Vị Nhiên hơi mỉm cười. Làm gì có, chỉ là hôm nay nghe bà chủ khách sạn nói, ở huyện xuất hiện vài nữ sinh trẻ tuổi kỳ lạ, đi khắp nơi hỏi khách sạn nào có đoàn phim ở, đoàn phim nhỏ của chúng tôi, trước đây ở huyện 2 tháng, cũng không có fan nào tìm đến. Sao gần đây Thịnh lão sư đến lại có người chú ý thế nhỉ? Thịnh Chi Tầm, Khương Nhạc Thầm kinh ngạc xen vào, Mấy fan cuồng đó cũng tìm được đến đây à? Kiếp trước các cô ấy chắc làm trinh sát, giỏi vậy. Thịnh Chi Tầm, bây giờ không phải lúc để khen họ đâu. Khương Nhạc thầm làm động tác khóa miệng, thầm nghĩ Thịnh Chi Tầm giận gì chứ? Thôi kể, cậu vẫn tiếp tục gặm sườn vậy. Thịnh Chi Tầm là ngôi sao top đầu, một tháng 30 ngày thì có ít nhất 28 ngày lịch trình kín mít. Các fan đã quen với việc ngày nào cũng có tin tức, ngày nào cũng có ảnh. Lần này anh đặc biệt xin nghỉ một tuần, ban đầu định đi trượt tuyết ở phía Bắc, nhưng bất ngờ thay đổi địa điểm bay đến Tứ Xuyên. Với các fan, anh đã không lộ diện mấy ngày rồi. Những fan cuồng đó làm sao chịu nổi, đương nhiên sẽ vắt óc tìm hiểu tung tích của anh. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu Cố Vũ Chiết có thể đoán được Thịnh Chi Tầm đang ở đoàn phim, thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba biết. Để không làm xáo trộn sự yên bình của đoàn phim, tốt nhất là Thịnh Chi Tầm nên rời đi sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh lão sư, tôi đã nghe nói, không ít đoàn phim đã đưa lời mời tới anh, muốn mời anh đóng vai nam chính, nhưng đều bị anh lấy lý do, muốn tập trung làm âm nhạc, không cân nhắc đóng phim, mà từ chối. Lâm Vị Nhiên không hề nhắc đến chuyện đuổi người, nhưng mỗi câu nói đều có ý đuổi người. Nếu bị người ta hỏi tại sao anh lại đến đoàn phim chúng tôi, anh sẽ giải thích thế nào? Thịnh Chi Tầm đã có sự chuẩn bị, vì bộ phim của Lâm Đạo có thứ hấp dẫn tôi. Ồ, Thịnh Chi Tầm bỗng giơ ly trà trong tay lên, lấy trà thay rượu, đứng dậy. Lâm Đạo, hai vị diễn viên chính, và cả chủ nhiệm sản xuất. Tôi đã lấy được kịch bản của bộ phim này từ Tiểu Khương, sau khi xem xong rất thích câu chuyện này, vì vậy tôi có một ý tưởng. Bộ phim của các vị chắc chắn sẽ cần một bài hát chủ đề phù hợp chứ? Lâm Vị Nhiên. Chiếc ly trà trong tay Thịnh Chi Tầm đột nhiên chuyển hướng, nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly trà trước mặt Khương Nhạc Thầm. Không biết Tiểu Khương có muốn cùng tôi thu âm một bài hát chủ đề cho bộ phim này không? Khương Nhạc Thầm đang gặm sườn. Khoan đã, cậu chỉ đang yên lặng ăn trưa ở đây thôi mà. Sao lại có một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống thế này? Cách chương.